Gia Miện Vi Vương, tác giả, Odin Thuần Khiết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 529, chương 0532, chương khủng bố sóng chấn động. Đông phương quân đội rất nhanh tới đạt, đó là 10 thiên truyện sau đó, đồng thời rất nhanh đầu nhập vào tiền tuyến. So sánh Vĩnh Hằng Đại Lục Quốc Vương Chính Phủ Quân, đến từ đông phương quân đội vũ khí càng tinh xảo hơn. Càng thiện chiến, tiền tuyến binh lực đạt được tăng cường, tiếp xuống đem tiến về Thánh Thành, công hãm Thánh Thành về sau hết thảy đều muốn kết thúc. Bất quá sự tình không có đơn giản như vậy, tất cả mọi người phát hiện, Thánh Thành phụ cận nơi đó chỉ có hắc ám, bầu trời không ánh sáng minh, khắp nơi tối tăm, những cái kia đông phương đám binh sĩ thậm chí hỏi thăm qua. Có phải hay không nơi này bầu trời vĩnh viễn như thế? Nhưng Vĩnh Hằng Đại Lục đám binh sĩ cho bọn họ khác biệt đáp án. Nơi đó trước kia đại biểu ánh sáng. Thái dương từ nơi đó dâng lên. Là mặt đất trương một chùm sáng minh bao phủ địa phương. Không biết nơi đó xảy ra chuyện gì. Hắc ám đang khuếch tán. Bầu trời hắc ám địa phương biến càng lúc càng lớn. Càng tảng lớn hơn địa phương lâm vào hắc ám, rất nhanh những cái kia hắc ám kéo dài đến đông phương quân đội tiền tuyến. Còn có thú nhân đại quân cùng lính đánh thuê, y ca người địch biết chiến tranh sắp xảy ra, lính đánh thuê chỉ là thú nhân đại quân cùng đông phương quân đội bổ sung. Gần 20 vạn đông phương quân đội cùng tiếp cận 10 vạn thú nhân quân đội đủ để chống cự còn sót. Lại quân đội. Nhưng sự thật cũng không phải là như thế. Đứng tại chỗ cao nhìn ra xa hắc ám biên giới. Giờ phút này đã đến đỉnh đầu. Tiến vào hắc ám trên cánh đồng hoang vẫn như cũ có thể nhìn thấy một số hắc ảnh đang di động. Lít nhà lít nhít giống như là con kiến một dạng. Hắn được chứng kiến giáo đình những cái kia lực lượng kỳ lạ. Tuy nhiên thú người đã đem giáo đình kỳ lạ mưa đen phá hủy. Nhưng này chút biến thành hắc cốt binh sĩ cũng chưa chết. Y ca ngươi địch, tối tăm nhất lực lượng đang đến gần. Ngươi đến tốt nhất tùy thời rút lui chuẩn bị. Trong đáy lòng thanh âm nhắc nhở lấy lính đánh thuê. Thống soái, sau lưng truyền đến rõ ràng tiếng bước chân âm. Hắn quay đầu, là thú nhân quân đội lãnh tụ. Thú nhân quân lãnh tụ cùng thủ lĩnh của chính mình quan hệ không tệ. Những cái kia hắc ám lực lượng là giáo đình thẻ đánh bạc. Ta đã từng được chứng kiến. Khủng bố tàn nhẫn. Y ca ngươi địch hướng về phía trước tới thú nhân lãnh tụ Long Đa giới thiệu. Long Đa đồng dạng thấy được những cái kia ẩn tàng trong bóng đêm thân ảnh. Chiến tranh sắp bắt đầu. Hắn phải dùng chính mình tát mãn chi lực phá hủy hắc ám bao phủ. Ngâm sướng cùng phong bạo triệu hoán giả cộng đồng tác dụng. Màu đen tầng mây bên trong xuất hiện thiểm điện cùng kinh lôi. Thiểm điện nhượng hắc ám khắp nơi rốt cục có một chút ánh sáng. Ánh sáng hạ trên cánh đồng hoang tình hình hoàn toàn bại lộ tại ánh mắt của mấy người dưới. Màu đen chiến tranh cự thú gánh vác lấy to lớn công thành khí giới. Trên mặt đất đen nghịt như là con kiến đó là một số binh lính. Những binh lính kia so với chiến tranh cự thú muốn nhỏ rất nhiều. Chiến tranh cự thú không có huyết nhục, chỉ có khung xương, âm linh quân, y ca ngươi địch trong đáy lòng âm thanh run rẩy lấy nhắc nhở, đến từ hắc ám chi. Vương âm linh quân, hắn trở lại thế giới. Âm linh quân, y ca ngươi địch chờ đợi trong đáy lòng thanh âm giải thích. Hắc ám chi vương đến từ một vị diện khác. Hắn đã từng mượn nhờ một ít tà ác siêu tự nhiên lực lượng sở hữu giả mở ra tới chỗ này đại môn. Khi đó hắn không là một người, còn có đồng bạn của hắn, huynh đệ của hắn cụ phong chi vương. Thế giới tại hai người xâm nhập hạ phân mảnh, nhưng khi đó thế giới văn minh còn không có hình thành, vô pháp đối bọn hắn hình thành hữu hiệu phản kích, đồng nghĩa với cũng không có người lại nhận thương tổn của bọn họ. Cho nên bọn họ tiến triển rất lợi hại thuận lợi, sắp thống trị phương thế giới này, nơi này sẽ tiến vào vĩnh viễn trong bóng tối. Thời điểm đó thiên đường thương hại bình dân, thế là ra đời một tên nhân loại hiền giả. Hiền giả sở hữu ma pháp cường đại, nhưng so với có thể địch nổi thiên đường cùng địa ngục hắc ám chi vương cùng cụ phong chi vương, ma pháp của hắn không có phần thắng. Nhưng địa ngục đồng dạng ra đời một tên nữ hài. Tuổi trẻ hiền giả cùng nữ hài kinh lịch trùng điệp khó khăn rốt cuộc tìm được cụ phong chi vương cùng hắc ám chi vương. Hiền giả dùng sinh mệnh tịnh hóa cụ phong chi vương một bộ phận tà ác tâm linh, nhượng cụ phong chi vương thu được một bộ phận thiện lương. Bởi vì cái này một bộ phận thiện lương, cụ phong chi vương sở hữu cùng nhân loại một dạng cảm tình. Không chỉ là giết hại cỗ máy chiến tranh, cụ phong chi vương bị tên kia địa ngục tới nữ hài hấp dẫn, mà hắc ám chi vương bởi vì đồng bạn ý chí dao động, quyết định giết chết tên kia đến từ địa ngục nữ hài, nhưng bị cụ phong chi vương phản đối. Quan hệ giữa hai người bởi vậy nhận lấy ảnh hưởng. Cụ phong chi vương mang đi tộc nhân của mình cùng nữ hài rời đi hắc ám chi vương. Nữ hài bắt được cụ phong chi vương, dùng dỗ ngon dỗ ngọt câu dẫn, cũng xúi dục cụ phong chi vương chỉ có hắn mới có tư cách thống trị thế giới. Hắc ám chi vương không xứng. Cụ phong chi vương bắt đầu đối minh hữu của mình động thủ, cuồng phong cùng hắc ám giao phong, cuối cùng nhượng cả hai lưỡng bại câu thương. Cụ phong chi vương tử vong, mà hắc ám chi vương cũng bị trọng thương, cuối cùng bị trong phàm nhân một số siêu tự nhiên lực lượng có được giết chết. Từ đó chàng tai nạn này kết thúc. Thiên đường cùng địa ngục hợp tác đánh bại cụ phong chi vương cùng hắc ám chi vương. Cái này giống như là thủ đoạn của bọn hắn. Nữ hài là địa ngục quân cờ, mà hiền giả thì là thiên đường quân cờ. Bọn họ không có chính mình ra mặt, nhưng bây giờ hắc ám chi vương sống lại. Y ca ngươi địch nghĩ cũng không phải là hắc ám chi vương phục sinh, mà chính là hắn không có chết, chỉ là bị một số có ý khác siêu tự nhiên lực lượng sở hữu giả góp nhặt một tia tàn niệm bảo lưu lại đến. Nếu như không có đoán sai, cái này một cỗ tàn niệm bị giáo đình thu hoạch, dùng chân giấu đi, hiện tại dùng để phản kích. Ta muốn hắc ám chi vương hẳn là vô pháp trực tiếp thống soái, bởi vì hắn cũng không đủ hoàn mỹ thân thể đến ký thác linh hồn của mình. Hắn hẳn là núp ở chỗ nào mới đúng. Giờ phút này bên trên bình nguyên điện lưu công kích những cái kia chiến tranh cự thú cùng âm linh quân, chấn thiên tiếng giống nhượng khắp nơi cũng run rẩy lên, còn có thú nhân kèn lệnh cùng đông phương quân đội tiếng trống. Song phương đã giao chiến, hắc ám phía dưới ngươi giống như là hai cỗ thủy triều hội tụ. Phong bạo triệu hoán giả không ngừng công kích, nhưng công kích tần suất đã giảm bớt. Long đa có chút ngoài ý muốn. Trước kia phong bạo triệu hoán giả có thể xua tan hắc ám, nhưng bây giờ hắc ám vô pháp bị đuổi tản ra. Long đa tướng quân, chúng ta đến làm cho binh lính lui lại đến ủng có quang minh địa phương. Những địa phương kia thích hợp chúng ta tác chiến, trong bóng tối không phải những cái này âm linh quân đối thủ. Y ca ngươi địch nhìn lấy thần sắc có chút ngoài ý muốn thú nhân lãnh tụ, không lại chỉ có thể lãng phí ngươi tộc tính mạng con người. Long đa hướng sau lưng tùy tùng hạ lệnh, kèn lệnh thanh âm cải biến, biến thành rút lui kèn lệnh. Thú nhân chiến sĩ nhóm nhau nhau bắt đầu rút lui. Đông phương quân đội nhịp trống cũng bắt đầu biến thành rút lui. Lúc này bầu trời một đạo khí lưu màu đen trùng kích khắp nơi, hình thành kịch liệt sóng chấn động, đánh thẳng vào đại địa bên trên sinh linh. Những cái kia âm linh quân biến thành bã vụn, không kịp rút lui đông phương binh lính cùng thú nhân đồng dạng bị sóng chấn động đánh nát. Thi thể cùng tàn chi vẩy xuống ở trên mặt đất. Phong bạo triệu hoán giả nổ tung, Long đa thân thể hơi hơi lay động, kinh ngạc nhìn lấy bầu trời tăm tối, tầng mây biến thấp hơn, thú nhân tổ tiên phong bạo triệu hoán giả vô pháp chống lại. Đại quân loài, người cùng thú nhân đại quân tao ngộ từ trước tới nay nghiêm trọng nhất lực cản, chỉ có thể rút lui. đem mảng lớn thổ địa cùng thành thị tặng cho giáo đình tà ác lực lượng. Duy nhất may mắn chính là trong thành nhân loại đã rút lui. Chỉ có thành trống không, hắc ám rất mau đem nhân loại bảo vệ thành thị che đậy. Tối tăm không ánh sáng thành nơi này giọng chính, bất luận cái gì một chùm quang mang đều biến thành xa xỉ. Hắc ám như trước đang xâm nhập, vĩnh hằng đại lục rất mau đem lâm vào vĩnh dạ trạng thái. Chạy tới cảng khẩu, ở nơi đó tầng tầng bố trí phòng vệ, tránh cho giáo hoàng chiến bại về sau đào tẩu. Nhưng chiến sự xuất hiện một số biến hóa, nguyên bản dựa theo dự đoán, giáo đình đã vô pháp chống cự quân đội của quốc vương. Còn có đến từ Đông Phương Viện quân cùng thú nhân đại quân. Sáng sớm dự định rời đi cảng khẩu thời gian nhận được gửi thư. Y ca người địch tin nói đầy đủ kỹ càng, giáo đình đạt được âm linh quân hiệp trợ, bắt đầu phản kích. Đại quân loài người cùng thú nhân đại quân bắt đầu rút lui. Đứng tại cảng khẩu có thể nhìn thấy xa xa chân trời tối tăm không ánh sáng. Cảng khẩu những cái kia các bình dân cũng đang thảo luận cái này vĩnh cửu hắc ám. Bọn họ cũng không biết những cái kia mây đen chân lý. Cho rằng vậy chỉ bất quá là một trận tiếp tục thật lâu mưa to mà thôi. Làm mưa to đi qua về sau tối tăm liền sẽ biến mất. Bầu trời hội lần nữa khôi phục ánh sáng, âm linh quân, còn có hắc ám chi vương, bên trong thậm chí nói tới cụ phong chi vương. Đây là một đoạn tương đương cổ lão lịch sử, có rất ít người biết, liền xem như khải sát tháp những cái kia các thúc thúc cũng không từng đề cập. Muốn cải biến tràng tai nạn này, nhất định phải giải quyết hắc ám chi vương hiệp trợ. Liên quan tới hắc ám chi vương cố sự y ca ngươi địch chuyên môn phụ một chút kỹ càng giới thiệu. Đường Ninh tương lai tin ném ở một bên, giải quyết hắc ám chi vương hẳn là đi nơi nào đâu. Trong này không có đề cập bất luận cái gì địa điểm. Hắc ám chi vương cùng cụ phong chi vương đến từ còn lại vị diện. Vô tận trên bầu trời luôn luôn lưu giữ ở tại thế giới của hắn. Sở hữu sức mạnh càng khủng bố hơn. Tiến vào hắn thế giới của hắn qua cải biến tràng tai nạn này hiển nhiên không quá hiện thực. Về phần cầu trợ ở thiên đường cùng địa ngục cũng tuyệt không có khả năng. Lần trước tai nạn là thiên đường cùng địa ngục cộng đồng suy nghĩ một cái tuyệt diệu phương pháp, điều động thánh hiền cùng một cô gái, nhượng cụ phong chi vương cùng hắc ám chi vương nội chiến, cuối cùng giải quyết phiền phức. Nhưng bây giờ thiên đường cùng địa ngục chú ý lực nhất định toàn bộ đặt ở hắn có alpha nguyên tố bên trên, nói không chừng thiên đường cùng địa ngục chính là muốn mượn dùng hắc ám chi vương lực lượng giải quyết chính mình. Dù sao mình uy hiếp tựa hồ phải lớn tại hắc ám chi vương. Thiên đường cùng địa ngục những cái kia ngu ngốc nhóm tuy nhiên ngu xuẩn, nhưng còn không đến mức không phân rõ cái gì nhẹ cái gì nặng. Cho nên cuối cùng phải giải quyết hắc ám chi vương nhất định phải dựa vào chính mình. Đường Ninh viết một phong thư, đem tin gửi ra ngoài, trì hoãn âm linh quân tốc độ, tranh thủ thời gian. Sau đó hắn đến muốn nhất lao vĩnh giật biện pháp. Từ cảng khẩu rời đi về sau hắn cấp tốc tiến về một cái quen thuộc địa phương. Âm linh quân tiến công tốc độ đang tăng nhanh, đối mặt những cái kia bất tử bất diệt hắc khô lâu. Đại quân loài người cùng thú nhân đại quân vẫn đang rút lui. Hơn phân nửa thành thị hoàn toàn đã rơi vào trong tay đối phương. Quốc vương hạ lệnh, nhất định phải ngăn trở bọn họ tiến công tốc độ, nếu không dựa theo trước mắt xu thế xuống dưới. Không bao lâu âm linh quân tướng đến thủ đô. Đến lúc đó quốc vương liền cơ hội chạy trốn đều không có. Đại quân loài người cùng thú nhân đại quân nhất định phải nghênh chiến mới được. Y ca ngươi địch nhượng lính đánh thuê hiệp trợ tác chiến. Dựa theo quốc vương mệnh lệnh, chính phủ quân còn có Đông Phương Viện quân cùng thú nhân đại quân là chủ lực nghênh chiến. Về phần lính đánh thuê chỉ có thể xem như bổ sung. Bởi vì lính đánh thuê số lượng thực sự quá ít. Tiền tuyến sở chỉ huy đã bị phá giải. Tất cả mọi người biết, trận chiến đấu này sẽ là quyết chiến. Nếu như âm linh quân không có thất bại, như vậy thì là đại quân loài người toàn quân bị diệt. Sau đó toàn bộ đại lục đều sẽ rất nhanh luân hãm. Về phần quốc vương hẳn là sớm đã làm tốt chạy trốn chuẩn bị. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.